Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 813, Lão Giang Hồ. Chiếc thuyền hỏng này, quá quỷ dị. Tần Mục, Hoạn Long Quân cùng thôn trưởng Lông Tơ dựng thẳng. Loại tình huống này bọn hắn chưa từng nghe thấy. Một cái sống sờ sờ tính mệnh, lại có thể cùng đại điện sinh trưởng cùng một chỗ. Thực sự làm người nghe kinh sợ, nhưng mà lại ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Khác biệt giống loài sinh trưởng cùng một chỗ biến thành một cái chỉnh thể. Cũng là có khả năng phát sinh, bất quá những cái kia đều là vật sống cùng vật sống sinh trưởng cùng một chỗ. Mà bây giờ lại là vật sống cùng tử vật sinh trưởng cùng một chỗ. Đáng sợ nhất là, ngay cả Thượng Hoàng Đế Thi cường đại như vậy, tồn tại vậy mà cũng không thể đào thoát. Biến thành tòa đại điện này một bộ phận. Thôn trưởng đi đầu một bước trở về cung điện kia. Thấp giọng nói, chúng ta đi xem một chút. Cẩn thận một chút, nếu như gặp nguy hiểm. Mục Nhi ngươi lập tức thôi động truyền tống thần thông. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chính mình đào tẩu. Tần Mục lắc đầu nói, ta truyền tống thần thông đầy đủ nhanh, có thể mang theo các ngươi cùng rời đi. Thôn trưởng lắc đầu, biết mình khuyên không được hắn. Bọn hắn trở lại trong điện. Trong điện ngay ngắn rõ ràng, giống nhau lúc trước, ngoại trừ đám người cùng đại điện sinh trưởng cùng một chỗ kia. Phượng Thu Vân trốn, Tần Mục bốn phía nhìn lại, không có phát hiện Phượng Thu Vân. Thôn trưởng nhìn chằm chằm đại điện bích họa, lắc đầu nói, nàng cũng không thể đào thoát. Ngươi nhìn nơi này, Tần Mục hướng bích họa nhìn lại. Trong bích họa là Vũ Lâm quân bình định tràng diện, thần ma chém giết, tràng diện rất là thảm liệt. Vũ Lâm quân từng cái dũng mãnh thiện chiến, thực lực phi phàm, từ trên họa công mà nói, Long Hán Thiên Đình thời kỳ họa đạo chỉ là vừa mới vỡ lòng. Họa công cũng không tinh xảo, so ra kém Khai Hoàng cùng Duyên Khang họa đạo. Trên tranh Vũ Lâm quân giống như là mặt phẳng, mà kẻ điếc lại có thể làm đến thế giới trong tranh. Thế giới ngoài tranh, họa đạo cũng là hậu thiên đại đạo. Thiên Thánh Giáo có 360 hành, 360 đường. Tần Mục trở thành giáo chủ đằng sau lại tăng lên học đường. Trên thực tế Thiên Thánh Giáo rất nhiều nghề đều có thể làm hậu thiên đại đạo. Không ở trong tiên thiên, là do hậu thiên sinh linh mở đi ra đại đạo. Nhưng mà, trong bức tranh tại Tần Mục nhìn rất là thô ráp này nhưng lại có một cái vỗ cánh phi hành phượng hoàng, sinh động như thật giống như đúc. Cùng trong bức tranh những Vũ Lâm quân tướng sĩ bằng phẳng kia không hợp nhau. Đó là Phượng Thu Vân, nàng tại bỏ chạy lúc cũng trúng chiêu, nghĩ đến là bay đến bên rìa đại điện lúc thời không thiết lập lại, đưa nàng lưu tại trong bức tranh. Địa mẫu Khôn Nguyên kiếm ở đâu? Tần Mục nháy mắt mấy cái, ánh mắt tuần sát, Phượng Thu Vân đã hiện ra chân thân, hóa thành Phượng Hoàng, mà thanh kiếm kia bị nàng chộp vào trong Phượng Trảo. Thanh kiếm này dù sao cũng là địa mẫu nguyên quân luyện. Uy năng cực mạnh, thân kiếm tản mát ra hào quang màu vàng óng. Quang mang không ngừng xoay tròn, vậy mà khắc chế thời không thiết lập lại, có khả năng từ trong bích họa nhảy ra. Tần Mục thăm dò có thể hay không cầm ra thanh kiếm này. Chỉ là bắt không được, đành phải nói thầm một tiếng đáng tiếc. Phượng Thu Vân trong mắt còn có thể động, tức giận theo dõi hắn. Tần Mục làm như không thấy, đi vào đế quan kia bên cạnh. Trong đế quan chính là Bắc Thượng Hoàng một vị thiên đế thi thể. Đã sơ cứng, ngay tại ra sức gào thét, ý đồ thoát khỏi đồng hóa, chỉ là nhảy không ra. Mục Nhi, đế thi này còn có đế uy, không nên tới gần, thôn trưởng thanh âm truyền đến. Tần Mục cũng cảm nhận được dị thường đáng sợ đế uy. Đế thi này cực kỳ cường hoành, vậy mà cũng có muốn thoát khỏi đồng hóa xu thế. Để hắn nghiêm nghị, ba người bốn chỗ tuần sát, tám con thần long kia lại lần nữa hóa đá, vẫn như cũ trấn thủ đế hậu quan tài, mà đế hậu quan tài đã khép lại. Trong điện ngoại trừ bọn hắn cùng bị phong bế những bán thần thần nhân kia, đã không có những người khác. Xích Minh thần tử, Tổ Long Vương, Thần Đao Lạc Vô Song, Thu Minh hoàng tử bọn người không ở chỗ này, nghĩ đến đã thoát đi. Thôn trưởng quyết định thật nhanh, Mục Nhi, Phượng Thu Vân cùng đế thi không được bao lâu liền sẽ thoát khốn. Khó đảm bảo sẽ hướng chúng ta động thủ. Chiếc quỷ thuyền này cực lớn, chúng ta mau mau rời đi nơi này, đi dò xét địa phương khác, nhìn xem có thể hay không tìm kiếm được rời đi biện pháp. Tần Mục lắc đầu, hướng đế hậu quan tài đi đến, nói, ta muốn nhìn lại đế hậu cùng Tuyệt Vô Trần. Thôn trưởng nhíu mày, đột nhiên lại có chút vui mừng. Mục Nhi trưởng thành, thích xem nữ nhân xinh đẹp. Chính mình nuôi lớn heo cũng học được ủi cải trắng. Mấy năm này bà bọn hắn luôn lo lắng tiểu tử này đầu óc chậm chạp. Bây giờ cuối cùng khai khiếu, Tần Mục lại lần nữa thi pháp, mở ra đế hậu quan tài. Trong quan tài, đế hậu cùng Tuyệt Vô Trần song song nằm cùng một chỗ. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, thôi động bá thể tam đan công. Sau lưng đột nhiên hiện ra một tòa thừa thiên chi môn. Mục Nhi, ngươi làm cái gì? Thôn trưởng cảnh giác nói, gọi đế hậu cùng Tuyệt Vô Trần hồn phách, hỏi thăm rõ ràng. Tần Mục lập tức làm phép, trầm giọng nói, thôn trưởng yên tâm, ta không phải phục sinh các nàng, chỉ là đưa các nàng hồn phách triệu hoán tới tra hỏi. Hỏi qua nói, ta liền sẽ để các nàng riêng phần mình trở về, sẽ không giữ các nàng lại tới. Thôn trưởng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi, bất quá đế hậu nương nương hồn phách đưa trở về thì cũng thôi đi. Tuyệt Vô Trần hồn phách lưu lại cũng không có cái gì. Tần Mục giật mình, liếc nhìn hắn một cái. Thôn trưởng mặt mo hơi đỏ lên, vội vàng nói, ta chẳng qua là cảm thấy nữ tử này quá đáng thương. Ngươi nếu là cảm thấy đưa tiễn tốt, vậy liền đều đưa tiễn a. Ta lớn tuổi, ngươi cũng không thường tại nhà. Có đôi khi ta cảm thấy chính mình rất cô đơn, cần người bạn. Tần Mục mắt điếc tai ngơ, khiên hồn dẫn thi triển ra, trong miệng niệm tụng U Đô Ma ngữ, khi thì lại nhảy truyền tới Huyền Đô thần ngữ. Các loại ngôn ngữ hỗn tạp, thần thông uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Sau một lúc lâu, Tần Mục đột nhiên ngừng lại. Cổ quái, quanh hắn quấn đế hậu quan tài đi tới đi lui. Tự lẩm bẩm, không có hồn, làm sao có thể? Không có khả năng không có hồn phách. Cho dù là Mục Thiên Tôn hồn phi phách tán trăm vạn năm, ta đều có thể cho hắn tụ tập bể nát linh hồn. Nữ tử này khẳng định có hồn phách. Thôn trưởng nói, Mục Nhi, thế nào? Tuyệt Vô Trần không có hồn phách. Tần Mục nghi hoặc không hiểu, nói, ta vừa mới dùng khiên hồn dẫn vì nàng tụ hồn, vô luận hồn phách của nàng tản mát đến vũ trụ thời không nơi nào, cũng khó thoát thần thông của ta cảm ứng. Nhưng mà ta vừa mới thi triển thần thông, không chút nào cảm giác không thấy hồn phách của nàng, cho dù là hạt nhỏ linh hồn. Nàng bộ thân thể này, bản thân liền là một cái xác không? Ý của ngươi là nói, thôn trưởng sắc mặt cổ quái, Tuyệt Vô Trần có khả năng còn sống, nàng chỉ là từ bỏ nàng bộ thân thể này, nhưng là nàng đổi một bộ gương mặt sống trên đời. Không, nàng cho dù là đổi nhục thân, đổi gương mặt, cũng đổi không được linh hồn. Ta khiên hồn dẫn là dẫn dắt linh hồn, cho dù nàng thay hình đổi dạng, linh hồn của nàng cũng sẽ bị thần thông của ta triệu hoán. Coi như triệu hoán không đến, ta cũng có thể cảm ứng được linh hồn của nàng chỗ. Tần Mục sắc mặt càng thêm cổ quái, đột nhiên chém đinh chặt sắt nói, Tuyệt Vô Trần nữ tử này là nhân tạo đi ra. Thôn trưởng giật nảy mình, thất thanh nói, bực này mỹ nhân nhi, sẽ là nhân tạo. Tần Mục dừng bước lại, nhìn xem trong quan tài nữ tử xinh đẹp không gì sánh được kia. nói, cũng không phải không có khả năng sáng tạo ra một người tuyệt mỹ. Cái này cần tạo hóa thần thông đạt tới cực cao tạo nghệ. Sáng tạo ra dạng nữ tử này, nhưng mà tạo hóa thần thông sáng tạo không ra một cái hoàn toàn mới linh hồn. Cho nên, Tuyệt Vô Trần không có hồn phách. Thôn trưởng nhìn về phía trong quan tài nữ tử. Đột nhiên trong lòng một khối đá rơi xuống. Vừa rồi nữ tử kia ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Mà bây giờ hắn lại nhìn nữ tử này, liền không bị ảnh hưởng tới. Mục Nhi, ngươi nói là có người sáng tạo ra một mỹ nhân như vậy. Dụ hoặc thiên đế hạ giới chuyển thế, sau đó diệt trừ thiên đế. Thôn trưởng nói, bất quá, thiên đế là bực nào lợi hại. Hắn sẽ nhìn không ra mỹ nhân này thể nội không có linh hồn. Tần Mục suy tư nói, cái này cần phải có người nguyên thần xuất khiếu, tiến vào Tuyệt Vô Trần thân thể, trở thành Tuyệt Vô Trần. Thôn trưởng nghĩ nghĩ, nói, mà lại người này cần đối với thiên đế cực kỳ thấu hiểu. Hợp ý, có thể làm cho thiên đế không dậy nổi lòng nghi ngờ. Để thiên đế nghĩ không ra là hắn, như vậy người giấu ở Tuyệt Vô Trần thể nội, liền nhất định phải là thiên đế người bên cạnh. Hai người liếc nhau, thôn trưởng đột nhiên nói, Mục Nhi, người đem đế hậu linh hồn gọi thử nhìn một chút. Ta đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tần Mục lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn là cái gì, nhưng là chưa hề nói phá, mà là theo hắn nói như vậy lại lần nữa thôi động khiên hồn dẫn, ý đồ triệu hoán đế hậu nương nương hồn phách. Nếu là ta phỏng đoán không sai, như vậy ngươi triệu hoán đế hậu hồn phách khẳng định có hung hiểm. Ta đến hộ pháp cho ngươi. Thôn trưởng rút kiếm, nhắm mắt lại, khí tức bộc phát, kiếm trong tay càng ngày càng sáng tỏ. Kiếm trong tay hắn phảng phất kinh long, lúc nào cũng có thể bay vút lên mà đi. Hắn đem kiếm đạo thôi phát đến cực hạn. Tần Mục trong miệng vang lên U Đô thần ngữ, sau lưng Thừa Thiên chi môn mở ra, ma khí tùm. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục cảm ứng được đế hậu nương nương hồn phách. Đó là hoàn chỉnh hồn phách. Đế hậu nương nương hồn phách không có bất kỳ cái gì tổn thương. Tam hồn đều là tại, vô cùng cường đại. Cho Tần Mục cảm giác như là cao cao tại thượng sừng sững tại ngoài cửu thiên vĩ ngạn thần trì. Ngay tại Tần Mục cảm ứng được đế hậu nương nương đồng thời, vị kia đế hậu nương nương cũng cảm ứng được hắn. Mắt phượng mở ra, cách vô tận vô lượng không gian hướng hắn nhìn tới. Tần Mục trước mắt đột nhiên một vùng tăm tối, như là rơi vào trong một nơi vực sâu sâu không lường được. Linh hồn vặn vẹo, tựa hồ muốn rời khỏi thân thể vĩnh viễn rơi xuống. Tranh thôn trưởng một kiếm bay lên, kiếm quang động chiếu, chém về phía hư không. Sáng như tuyết, kiếm quang trong phút chốc chặt đứt Tần Mục cùng đế hậu liên hệ. Kiếm quang rơi xuống đằng sau, thôn trưởng thân thể rung động, trong tay mắt mũi miệng máu tươi dâng trào. Tần Mục trước mắt lập tức kiếm quang sáng tỏ, lập tức nguyên thần quy vị. Trở về nhục thân, toàn thân mồ hôi say sưa, tay chân run rẩy, còn sống, đế hậu còn sống, hắn như là người ngâm nước nổi lên mặt nước, tham lam từng ngụm hô hấp lấy không khí, thanh âm khàn khàn nói, đế hậu không có chết. Thôn trưởng nắm chặt thần kiếm tay vẫn tại run rẩy, trong tay thần kiếm ong ong chấn động, đột nhiên chỉ nghe bộp một tiếng. Hắn thần kiếm nổ tung, vỡ thành vô số bột mịn. Thôn trưởng buông tay ra, chuôi kiếm cũng thay đổi thành bụi, từ hắn trong lòng bàn tay tuột xuống. Lão giang hồ a, thôn trưởng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi xuống tới, cười hắc hắc nói. Vị này đế hậu nương nương thật sự là lão giang hồ a. Mục Nhi, ngươi rời đi thôn lúc, ta đối với ngươi nói giang hồ hiểm ác, ngươi bây giờ đã nhìn ra a. Tần Mục lập tức cho hắn trị liệu thương thế, trầm giọng nói, Mục Nhi minh bạch, Hoạn Long Quân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẫn là không có tỉnh ngộ lại, vội vàng nói, đế hậu nương nương không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sống? Nàng lại thế nào là lão giang hồ rồi? Tần Mục cùng thôn trưởng không đáp. Trong đại lục chữ Tần, Thiên Công, Thổ Bá, Xích Hoàng cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày nói không ra lời, bé con đầu to Tần Phượng Thanh đột nhiên mèo nhào tới. Đem dung nham Thổ Bá đánh cho vỡ nát, đoạt sắt sinh đỉnh liền chạy, từng khối dung nham tự động khôi phục. Thổ Bá nhục thân như lúc ban đầu, nhưng không có đuổi theo đoạt lại sát sinh đỉnh, mà là vẫn như cũ ngơ ngác xuất thần. Lão giang hồ a, hắn thở dài, nói, thật sự là lão giang hồ, nguyên lai đế hậu chính là Tuyệt Vô Trần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.